Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1094, Đại trinh thám Hermen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cà phê cũng không thể tặng không a, Lạc Xuyên khắp khuôn mặt là chuyện đương nhiên thần sắc. Đối với cái này, Yêu Tử Yên trong lúc nhất thời thế mà tìm không thấy phản bác mà nói. Ngạch lời mặc dù là nói như vậy, được rồi, lão bản ngươi vui vẻ là được rồi. Sau đó cầm lấy Ronan lưu lại hai cái màu sắc khác nhau tinh thể cẩn thận chu đáo một phen, cuối cùng cũng không thể nhìn ra thứ gì. Lão bản, hai cái này tinh thể có thể bị tên kia khách hàng lưu lại, giá trị phải rất cao đi. Quan sát kết thúc, Yêu Tử Yên lần nữa nâng lên chén cà phê. Cần phải đi, Lạc Xuyên đưa chúng nó đặt ở sau lưng đưa vật trên kệ. Bất quá với ta mà nói không có gì khác biệt, làm vật phẩm trang sức nhưng thật ra vô cùng không tệ. Yêu Tử Yên nhịn không được bật cười, xem ra Lạc Xuyên đối với mấy cái này tại tuyệt đại đa số người xem ra vô cùng chân quý đồ vật cách nhìn tại dữ liệu của nàng bên trong. Như thế lão bản tính cách, Yêu Tử Yên nhấp một hớp cà phê, nhìn về phía ngoài cửa sổ phương xa đèn đuốc. Cynthia nhìn qua muốn so Oren phồn vinh rất nhiều, hai tòa thành thị ở giữa khoảng cách rất xa, Cynthia tại đệ cửu thiên tai bên trong cơ bản không có bị ảnh hưởng quá lớn, còn duy trì lấy ban đầu văn hóa tiến trình. Lạc Xuyên nói, không phải nói đệ cửu thiên tai buông xuống thời điểm băng phôi bao phủ Koloa. Yêu Tử Yên đưa ra những lời này bên trong khiến chỗ mà nàng nghi hoặc. Băng phôi là theo hỗn độn chi địa làm trung tâm bạo phát hiện lên khuếch tán xu hướng tính dục lấy bốn phía ăn mòn lan tràn. Lạc Xuyên kiên nhẫn giải thích, ta hiểu được lão bản ý của ngươi chính là khoảng cách hỗn độn chi địa càng xa bị ảnh hưởng cũng lại càng nhỏ. Yêu Tử Yên giật mình, Lạc Xuyên theo sau quầy đi ra. Cảm giác có chút nhàm chán, đi ra xem một chút đi. Cynthia là Tân Hải thành thị, chiếm diện tích Biotlan còn muốn lớn hơn không ít, có thật nhiều thú vị đồ vật. Quảng cáo, hắn còn nhớ rõ bờ biển đồ nướng sự tình, nhà kia vừa mới khai trương hắc thạch nhà hàng nhìn qua rất không tệ bộ dáng, chính là cách nơi này có điểm xa, không biết thời gian này còn có hay không tàu điện. Phát hiện mỹ thực không sai biệt lắm là Lạc Xuyên đi vào địa phương mới nóng lòng nhất sự tình một trong, sử dụng 3D thiết bị đi vào cô lô trên cơ bản thì tương đương với thu được trong hiện thực thân thể phục chế cho nên có thể thực hiện ăn hai bữa mục tiêu. Yêu Tử Yên tự nhiên vui vẻ đáp ứng, trong quán cà phê có hệ thống hữu tình cung cấp các biện pháp an ninh cho nên đem cửa tiệm tiện tay đóng lại, hai người liền rời đi. Ngô chung quanh đây thật đúng là quạnh quẽ a, Yêu Tử Yên ngắm nhìn bốn phía đến có kết luận. Hai bên đường đèn đường không ít đều ở vào cần bảo hành trạng thái, tản ra mờ nhạt lại lúc sáng lúc tối quang mang. Phụ cận kiến trúc nhìn qua cũng nhiều năm rồi, mà lại cơ hồ tất cả đều là đen xì một mảnh, chỉ có phương xa đèn đuốc tại biểu thị công khai lấy tòa thành thị này phồn hoa. Màn đêm đã buông xuống, vô số đầy sao tô điểm tại bầu trời đen kịt bên trong, hai vòng sáng trong trăng sáng hòa lẫn, rơi xuống thanh lãnh phát sáng. Nơi này người so sánh yên tĩnh. Lạc Xuyên thuận miệng nói, hắn đối quán cà phê hoàn cảnh chung quanh ngược lại là không có ý kiến gì. Chỉ là giao thông không hào phóng liền, muốn lấy ma đạo xe cần phải xuyên qua mấy con phố nói mới có thể. Ma đạo xe, Yêu Tử Yên trong đôi mắt chớp động lên thần sắc tò mò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thiên Lan Đại Lục không có cùng loại xe hơi loại hình công cụ giao thông, trên cơ bản đều là sử dụng các loại yêu thú hoặc dã thú sung làm lao động tay chân, đây cũng là không cùng loại văn minh tại sinh hoạt hàng ngày phía trên chỗ khác biệt. Mặt khác Oren làm tiền tuyến thành thị cũng là không có ma đạo xe cái này công cụ, lại thêm chủng tộc hỗn tạp, phần lớn đều là dùng da dày thịt béo ma thú đến làm tái cụ. Cùng do ta viết quyển sách kia bên trong xe hơi có chút cùng loại. Lạc Xuyên nghĩ đến có thể tiến hành so với đồ vật. Chỉ là bọn họ sử dụng nguồn năng lượng tồn tại khác biệt. Nghe vào rất có ý tứ, Yêu Tử Yên nhìn qua rất muốn nếm thử phía dưới dáng vẻ. Hiện tại thời gian hơi trễ, không biết còn có hay không, qua xem một chút đi. Lạc Xuyên nói, tại không sáng lắm ánh đèn chiếu rọi có chút cái bóng mơ hồ tại sau lưng của hai người dần dần kéo dài, cho đến biến mất không thấy gì nữa, sau đó lại xuất hiện lần nữa, cho đến thân ảnh của hai người biến mất tại đường đi chỗ rẽ. Cynthia, Hồng Phong đường phố. Tại trong thành thị nơi này là thỏa thỏa quý tộc khu vực, bất luận ở lại hoàn cảnh vẫn là giá cả, đều là tuyệt đại đa số cư dân chỉ có thể ngưỡng vọng khu vực. Bất quá bởi vì đêm qua phát sinh nổ tung sự kiện, đã có không ít người lựa chọn rời đi, gánh chịu bảo hộ chức trách kỵ sĩ vệ đội cũng nhận rất nhiều khiếu nại. Kỵ sĩ trưởng ngược lại là có miệng khó trả lời, rất có thể là trong truyền thuyết truyền kỳ cường giả tự mình động thủ, này làm sao dự phòng. Bất quá đối với này vẫn là muốn có lời nhắn nhủ, cần xác nhận đến cùng phải hay không đoán như thế, sau đó chuyện còn lại thì không về hắn quản. đến mức như thế nào xác nhận cùng tìm hung thủ thật sự, phải nhờ vào Trúc Mộng Sự Vụ Sở Hermen Đại Trinh Thám. Trúc Mộng Sự Vụ Sở những năm gần đây tại Cynthia danh tiếng có chút vang dội, Hermen thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Quảng cáo, hiện đang phát sinh nổ tung chỗ ở đã bị các kỵ sĩ nghiêm mật bảo vệ, dùng cái này đến bảo hộ hiện trường chỗ di dấu vết lưu lại. Nhiều như vậy kỵ sĩ, hiện trường bảo hộ đến cũng không tệ, xem ra các ngươi đối sự kiện lần này còn rất coi trọng nha, đây là quyết định đem hung thủ bắt được a. Nam nhân mặc lấy thân cùng loại tây phục kiểu dáng y phục, trên đầu mang theo đỉnh tròn mũ dạ, cầm lấy màu đen gậy trống, chừng 30 tuổi niên kỷ, mang trên mặt một chút nếp nhăn, bên mặt hình dáng như đao khắc đồng dạng góc cạnh rõ ràng. Chính có chút hăng hái nhìn phía trước phế tích cùng những cái kia trú thủ tại chỗ này kỵ sĩ. Tại Cynthia bên trong tùy ý xuất thủ coi như truyền kỳ cũng đồng dạng lại nhận luật pháp chế tài. EH kỵ sĩ trưởng thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ trịnh trọng nghiêm chỉnh thủ vệ công dân tài sản công chính kỵ sĩ hình tượng, sau đó bốn phía nhìn một chút thấp giọng. Anberg địa vị muốn đến ngươi cũng biết, tuy nhiên danh tiếng không được tốt lắm, nhưng cứ như vậy không minh bạch chết khẳng định là không được. Tuy nhiên đối ngoại tuyên bố Anberg Forest sống chết không rõ, nhưng bọn họ cũng đều biết tại loại trình độ này trong bạo tạc may mắn còn sống sót, xác suất cùng giáo chủ đi trên đường có thể nhặt được tiền tương đương. Nam nhân gật gật đầu, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Làm bằng hữu, như vậy ta thì có lời nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mới vừa nói lần này nổ tung có thể là cái nào đó truyền kỳ cường giả xuất thủ, muốn tìm được hung thủ dấu vết lưu lại rất khó khăn, mà lại ta nếu là tham dự mà nói chịu đựng mạo hiểm sợ là không nhỏ. Nói xong lời cuối cùng, Hermen lắc đầu, nụ cười cũng biến mất không thấy gì nữa, buồn rầu than thở. EH cười lắc đầu từ miệng túi lấy tấm chi phiếu đưa cho Hermen. Trả thù lao 100 vạn dặm khắp đây là dự chi 50 vạn, còn lại 50 vạn sẽ ở nhiệm vụ sau khi hoàn thành giao cho ngươi. Hermen trên mặt xuất hiện lần nữa nụ cười ấm áp sau khi nhận lấy cất kỹ. Trước đi qua nhìn một chút kiến trúc bộ dáng bây giờ đi, đối trinh sát mà nói thăm dò hiện trường là rất trọng yếu. Cách chương.